Tẩu tẩu, hãy ở bên ta đi. Chương 92, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy đi thôi. Hoàng hôn buông xuống, hai người sóng vai bước đi, bóng kéo dài lê thê. Không còn những hạ nhân và thị vệ đi theo, Lục Văn trên đường đi cũng rất thoải mái và tùy ý. Dường như dáng vẻ hùng hổ đuổi theo nàng từ ngàn dặm xa xôi để bắt nàng về chưa từng tồn tại, lúc này cũng không hề lo lắng nàng sẽ đột nhiên bỏ trốn. Chỉ giống như hai người đồng hành, đến lúc hoàng hôn cùng nhau đến một nơi dùng bữa, yên tĩnh, hòa hợp, tự nhiên, cũng thoải mái. Thẩm Nam Chi vốn nên bất an, càng nên nhân lúc này suy nghĩ kỹ càng về kế hoạch bỏ trốn sau này của mình. Nhưng nàng lại không thể tập trung suy nghĩ, đón ánh hoàng hôn dần buông xuống. Trong đầu nàng trống rỗng, có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của người đồng hành bên cạnh, tiếng bước chân hai người chồng lên nhau và tiếng gió nhẹ thoảng qua bên tai. Tại sao nhất định phải bắt nàng về Trường An? Tại sao nhất định phải quay về quốc công phủ mà nàng đã vất vả trốn thoát? Quẹo qua góc đường, mặt trời đã hoàn toàn khuất sau rừng núi, trời tối dần, hai bên đường sáng đèn. Thẩm Nam Chi ngước mắt lên, liền nhìn thấy tấm biển hiệu sáng trưng của quán ăn nhỏ vuông vức trong ký ức, chỉ là bây giờ quán nhỏ đã mở rộng thành hai tầng lầu, trước cửa rộng rãi sáng sủa, còn có tiểu nhị giao hàng, và tiếng ồn ào không ngừng truyền ra từ bên trong. Đến rồi, đôi mắt Thẩm Nam Chi ánh lên vẻ rạng rỡ, nàng đưa ngón tay chỉ về phía quán ăn không xa, không giấu được vẻ vui mừng trên mặt. Đôi mắt Lục Văn ẩn trong bóng tối thu hết vẻ mặt lúc này của nàng vào đáy mắt tối sầm lại. Theo bước chân tiến về phía trước vài bước, ánh sáng chiếu vào mắt, hắn mới từ từ rời mắt đi, đáp nhẹ một tiếng. Vào xem thử đi. Khách quan, mời hai vị vào trong. Tiểu nhị trước cửa trông còn trẻ, vừa nhìn thấy hai người liền tiến lên chào hỏi nhiệt tình. Thẩm Nam Chi gật đầu dè dặt, trước đây khi đến quán này, trong quán chỉ có ông chủ và bà chủ, không có thêm người phục vụ khách, nàng và mẫu thân cũng không phải đến để ăn uống hưởng thụ. Luôn luôn vội vã bước vào quán, ngồi vào chỗ khuất nhất trong góc, gọi món rẻ nhất trong ngày, ăn vội vàng rồi rời đi. Sau đó, nàng cũng rất ít khi đến quán ăn tửu lâu như vậy, cho dù có đi theo, cũng là rụt rè đi sau người nhà, họ chọn ngồi ở đâu thì ngồi ở đó, họ gọi món gì thì nàng ăn món đó. Vì vậy lúc này, Thẩm Nam Chi theo bản năng quay sang nhìn Lục Văn, chờ Lục Văn mở lời dặn dò tiểu nhị. Ai ngờ Lục Văn lại nhìn quanh sảnh một lượt, rồi thu hồi tầm mắt, nhìn lại Thẩm Nam Chi một cách tự nhiên, vẻ mặt không có ý định lên tiếng. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc dở, quan lúc nào cũng đẹp. Tiểu nhị cũng là người nhanh nhẹn, vừa thấy vậy, liền cười tươi nói với Thẩm Nam Chi. Phu nhân, muốn ngồi ở sảnh hay là phòng riêng trên lầu? Có món nào yêu thích không ạ? Đặc sản hôm nay của quán là cá hấp, còn có món giảm giá nữa. Hay là vào xem thực đơn đi ạ? Nói xong, tiểu nhị thấy Thẩm Nam Chi hơi ngẩn người không trả lời, vội vàng nhìn sang Lục Văn. Lục Văn cong khóe môi cười, nhướng cằm, giọng nói trầm thấp. Đều nghe phu nhân, xem ý phu nhân thế nào. Lưng Thẩm Nam Chi cứng đờ, lại bị Lục Văn nói lung tung quan hệ của hai người với người khác. Nhưng lúc này cũng không có cơ hội để nàng giải thích, tiểu nhị cười híp mắt, vẻ mặt như đã tìm đúng người làm chủ trong nhà. Tiến lại gần Thẩm Nam Chi một chút. Phu nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nam Chi lại một lần nữa bị ép vào vị trí phu nhân của Lục Văn, chỉ đành trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó cũng không tiện nổi giận trước mặt người ngoài, mấp máy môi, nhìn vào chỗ trống ở giữa sảnh, có chút do dự nói. Ngồi đó đi, giọng điệu thiếu tự tin của nàng như đang hỏi ý kiến, nhưng Lục Văn lại hoàn toàn không có ý định phát biểu, tiểu nhị lập tức đáp lớn. Vâng ạ, ngồi vào bàn, Thẩm Nam Chi mới không thoải mái nhìn quanh cách bài trí của sảnh, quán ăn hình như đã được mở rộng thêm một gian bên cạnh, lầu 2 cũng là xây sau này, nhưng bố cục cũng gần giống như trước đây, lúc này ở góc khuất cạnh cửa sổ có hai người nam nhân đang ngồi. Thẩm Nam Chi nhanh chóng thu hồi tầm mắt, không nhìn rõ trên bàn người nam nhân bày món gì, chỉ lại một lần nữa nghĩ đến cảnh tượng nàng và mẫu thân vội vàng ăn cơm ở bàn đó. Bên tai là giọng nói thúc giục không vui của mẫu thân, trong bát là món rau xào khô đã ăn đến ngán, đôi khi bàn bên cạnh có khách ngồi, nàng luôn ngửi thấy mùi thơm của thức ăn bay sang từ bàn bên cạnh, thèm đến chảy nước miếng. Đã là ký ức rất xa rồi, Thẩm Nam Chi lại không biết tại sao mình vẫn nhớ rõ như vậy. Tiểu nhị đưa thực đơn đến cắt ngang dòng suy nghĩ của Thẩm Nam Chi. Nàng cúi đầu nhìn xuống. Thực đơn cũng đã là kiểu mới. Có vài món vẫn giữ tên cũ. Có vài món là món mới nàng chưa từng thấy. Thẩm Nam Chi xem rất kỹ. Đây là lần đầu tiên nàng ngồi trong quán này. Xem thực đơn chuẩn bị chọn món mình muốn ăn. Ngoại trừ ở đây, những nơi khác nàng cũng không có quyền xem thực đơn gọi món. Vì vậy nàng tỏ vẻ rất do dự. Giống như đứa trẻ lần đầu tiên đến quán ăn, muốn trân trọng cơ hội này, dè dặt mãi vẫn chưa chọn được món nào. Cách chương